Xu sắc động nhân phúc tạp phúc phúc. Chương 117. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gặp mối tình đầu ở khách sạn. Từ Cẩn Mạn có cả vạn nỗi oan muốn giải bày, muốn giải thích cho Thẩm Thu hiểu. Tiểu Thử, tên thật Trần Thử, là một mối tình đầu thoáng qua thời mẫu giáo của nguyên thân. Hay nói đúng hơn, là một cái gai, một sự cố chấp. Thời điểm nguyên thân quen biết Tiểu Thử, cô bé bắt đầu hình thành ý thức riêng, ghi nhớ những sự việc quan trọng. Khi đó, Từ Thao bạo hành nguyên thân một cách tàn nhẫn, còn Lục Vân thì dung túng, làm ngơ, để lại những dấu vết sâu sắc trên cơ thể và tâm hồn cô bé. Gặp Tiểu Thử với nguyên thân là một tia sáng cứu rỗi trong bóng tối. Nhưng khi Tiểu Thử nhìn thấy vết máu và sẹo trên tay nguyên thân, nghe Tiểu Thử nói với bạn mẫu giáo, tay cậu ấy đầy máu, đáng sợ như quỷ, mình không muốn nói chuyện với cậu ấy nữa. Từ Cẩn Mạn thật sự đáng sợ. Hai câu nói này đã phá hủy hoàn toàn thế giới non nớt của nguyên thân. Những năm tháng sau đó, nguyên thân trưởng thành ra sao? Từ Cẩn Mạn không rõ chi tiết, chỉ biết chút ít qua lời Chu Bái kể về Trần Thử khi trưởng thành. Tóm lại, Từ Cẩn Mạn gần như không có ấn tượng gì với người này. Cho đến một ngày sau biến cố Từ gia, Trần Thử bất ngờ tìm đến cô. Trời chưa vào mùa tuyết rơi, nhưng đã lạnh thấu xương. Từ Cẩn Mạn như thường lệ lái xe đến công ty, mở cửa xe, bước vài bước về phía tòa nhà, thì nghe ai đó gọi tên mình. Cô quay lại, thấy một phụ nữ mặc chiếc váy dài cổ lọ màu nhạt, khoác áo lông trắng, ngũ quan thanh tú lộ vẻ xinh đẹp dịu dàng, đặc biệt là đôi mắt hoa đào. Từ Cẩn Mạn nhìn 2 giây, nhận ra người này là ai. Trong quán cà phê yên tĩnh, Trần Thử cúi đầu ngồi đối diện. Từ Cẩn Mạn ôn hòa hỏi, cô tìm tôi có việc gì? Trần Thử là chấp niệm sâu sắc của nguyên thân, từng bị nguyên thân hành hạ một thời gian khi được tìm thấy. Dù không phải cô làm, nhưng trong mắt Trần Thử, cô chính là người đó. Trần Thử tái nhợt, nói chuyện khó khăn, giọng run run. Cô cho tôi vay tiền được không? Mẹ tôi bị bệnh nặng. Tôi làm gì cũng được. Từ Cẩn Mạn ngẩn ra, không ngờ là chuyện này. Cô cần bao nhiêu? Trần Thử mím môi. 100 vạn, Từ Cẩn Mạn không nghĩ nhiều, lấy giấy và bút từ túi sách. Cho tôi số điện thoại, tôi sẽ bảo thư ký liên hệ cô. Trần Thử nhìn tờ giấy trắng, tay hơi cứng lại. Từ Cẩn Mạn nhận ra điều đó, nói thêm, đừng hiểu lầm, tôi không cần cô làm gì cả. Vậy, cô muốn gì ở tôi? Trần Thử ngẩng đầu lên, nhìn cô đầy nghi hoặc. Dù gương mặt cô ta có nét giống Thẩm Thù, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt. Cô ta căng thẳng, rõ ràng đã dồn nhiều dũng khí để đến đây. Nhưng khi thấy mọi thứ không như tưởng tượng, dũng khí hóa thành lo sợ. Từ Cẩn Mạn thở dài trong lòng. Chẳng muốn gì, nhưng chuyện này tôi phải bàn với vợ tôi trước đã. Nói xong, cô đứng dậy. Không thấy Trần Thử thu lại vẻ đáng thương ngay khi cô quay lưng đi. Trần Thử lau vội nước mắt, nghĩ thầm, ai cũng khen Từ Cẩn Mạn, cho rằng cô ta đại nghĩa diệt thân. Hóa ra là nhập vai thật sao? Cưới vợ xong định thay đổi, quên sạch những gì từng làm sao? Cô ta nhìn bóng lưng Từ Cẩn Mạn khuất dần. Từ Cẩn Mạn, tôi sẽ cho cô nếm mùi vị bị người yêu bỏ rơi là như thế nào. Ra khỏi quán, Từ Cẩn Mạn gọi điện cho Thẩm Thu. Đầu dây bên kia khá ồn ào. Cô nói, khi nào rảnh thì nói chuyện nhé. Chờ chút, Thẩm Thu đáp, tiếng ồn ngừng vài giây. Giọng nàng trở lại bình thường. Từ Cẩn Mạn cười, quấy giày chị à, nếu bận, về nhà nói cũng được. Thẩm Thu cười, giọng nói ngọt ngào. Không, tại nhớ em, muốn nghe giọng vợ chị thôi. Câu cuối cùng giọng trầm xuống, như thì thầm bên tai, làm tai Từ Cẩn Mạn ngứa ran. Cô khẽ xoa ai, em cũng nhớ chị lắm. Hôm nay em tan sở sớm, đến đoàn phim đón chị. Thẩm Thu, tốt quá, gọi có chuyện gì thế? Bình thường, việc nhỏ từ Cẩn Mạn dùng WeChat, gọi điện là có chuyện quan trọng hoặc không đợi nổi trả lời. Từ Cẩn Mạn, không gấp, nhưng muốn báo chị trước đã. Cô kể chuyện Trần Thử tìm mình. Thẩm Thu, ô, một tiếng, nói đơn giản, cô ta là mối tình đầu của em đúng không? Từ Cẩn Mạn, không phải của em nói rồi, là của người đó. Cô kiên trì giải thích rằng đó là chấp niệm của nguyên thân. Thẩm Thu hừ nhẹ, vậy thấy cô ta em có cảm giác gì? Từ Cẩn Mạn đáp ngay, giọng đầy chắc chắn, chẳng cảm giác gì cả. Cô ta không phải chị, em cảm giác gì nổi? Thẩm Thu cười, nàng nói, được, tạm qua ải, 100 vạn không nhiều, nhưng vô duyên vô cớ cho không thì không được. Người đó với tiểu thử rốt cuộc quan hệ thế nào mà em mềm lòng vậy? Từ Cẩn Mạn bật điều hòa trong xe ấm hơn, liếc thấy Trần Thử kéo cao cổ áo. Rời quán cà phê, nguyên thân từng tìm Trần Thử khi trưởng thành, nhưng phát hiện chấp niệm thời thơ ấu đã kết hôn. Nguyên thân đưa Trần Thử và vợ cô ta vào một căn phòng. Đánh dấu, Trần Thử trước mặt vợ cô ta. Dĩ nhiên, nguyên thân là Omega phân hóa thất bại, không thật sự đánh dấu được, chỉ muốn sỉ nhục Trần Thử. Những điều này, Từ Cẩn Mạn biết qua lời Chu Bái khi lần đầu nghe về tiểu thử. Nguyên thân làm gì cụ thể? Có quá háng hơn không? Cô không rõ, chỉ biết sau đó, vợ Trần Thử đòi ly hôn, và nguyên thân bỏ qua Trần Thử. Không lâu sau khi từ thành phố của Trần Thử về Bắc Thành, nguyên thân gặp Thẩm Thu, dẫn đến những chuyện sau này. Từ Cẩn Mạn kể xong, Thẩm Thu im lặng vài giây. Vậy cô ta chắc hận em lắm, nếu còn tìm em vay tiền, có lẽ thật sự cùng đường rồi, giúp chút cũng không sao. Từ Cẩn Mạn, vậy em bảo Viola chuyển tiền cho cô ta nhé. Ừ, Thẩm Thu đột nhiên hỏi, chỉ 100 vạn, em không cần hỏi chị đâu. Từ Cẩn Mạn cong mắt, cười, dùng tiền cho phụ nữ khác, không hỏi chị thì hỏi ai đây? Thẩm Thu cười, giọng nói đầy vẻ đắc ý, coi như em thức thời. Từ Cẩn Mạn, cúp máy, cô gửi số Trần Thử cho Viola, bảo liên hệ chuyển tiền, đồng thời gửi số bác sĩ Tần cho Trần Thử. Tối đó, Từ Cẩn Mạn về nhà, cố ý gọi to khi mở cửa. Lão bà, em về rồi. Thẩm Thu từ bếp bước ra, tay dính bột mì, gào to thế làm gì? Từ Cẩn Mạn cởi áo khoác, đi tới, Thẩm Thu liếc cô một cái đầy ẩn ý, rồi quay vào bếp. Từ Cẩn Mạn theo sau, nghe nàng nói, giọng rõ ràng có chút bất mãn. Gặp mỹ nhân, tâm tình tốt nhỉ? Từ Cẩn Mạn, ôi, một tiếng đầy đáng yêu. Ôm Thẩm Thu từ phía sau, cằm tựa lên vai nàng. Chị đang làm gì thế? Sủi cảo không thấy à? Giọng Thẩm Thu rõ ràng bất mãn hơn. Từ Cẩn Mạn hít sâu mùi hương của nàng. Thảo nào chua thế, sủi cảo phải chấm giấm ghen mới ngon. Thẩm Thu huých khuỷu tay. Từ Cẩn Mạn nắm lấy cổ tay nàng, tay sượt qua eo nàng. Quả nhiên gặp mỹ nhân, tâm tình tốt thật. Cô nâng cằm nàng lên một chút, đầu lưỡi lướt qua vành tai Thẩm Thu, tay luồn vào trong tạp dề. Không chỉ tâm tình tốt, tinh thần cũng tốt, thể lực cũng tốt. Thẩm Thu thả lỏng đôi môi, giọng nói trở nên mềm mại, đầy vẻ làm nũng. Giờ không có bao, làm ngay hả? Từ Cẩn Mạn đáp ngay lập tức, giọng đầy khao khát, làm luôn. A, Thẩm Thu kêu lên, bị Từ Cẩn Mạn nắm tay kéo tới, lòng bàn tay bị ép lên thớt lạnh lẽo. Cô cảm nhận Từ Cẩn Mạn áp sát phía sau, dưới sức mạnh của cô, lưng Thẩm Thu cong xuống. Thu Thu, chống vững nhé. Sau khi giúp Thẩm Thu rửa mặt sạch sẽ, Từ Cẩn Mạn ôm nàng về phòng ngủ, tay chống cạnh nàng, giọng nói dịu dàng, sủi cảo không ăn được, làm thành đầu sư tử, một món ăn Trung Quốc. xào gà cung bảo, thêm món rau, nấu canh trứng cà chua. Được không? Thẩm Thù chọc má cô. Gì cũng được, sao em không mệt thế? Từ Cẩn Mạn nhíu mày, cúi xuống nhìn nàng, giọng đầy ý vị, mức độ nào em mới mệt? Chị không biết à? Thẩm Thù đỏ bừng má, ngón tay từ chọc chuyển sang véo nhẹ. Từ Cẩn Mạn không đùa nữa, nói nghiêm túc, à, hai hôm nữa em phải đi Dung Thành công tác. Dung Thành, ừ, sao thế, lúc nào đi, ngày mốt, à, chị cũng có hoạt động ngoại cảnh hai hôm nay đúng không? Từ Cẩn Mạn ngáp một cái, cánh tay hơi mỏi, tựa đầu vào ngực Thẩm Thù. Thẩm Thù cười, giọng nói dịu dàng, ừ, Từ Cẩn Mạn, đi đâu? Thẩm Thù, không nói, Từ Cẩn Mạn hừ một tiếng, cắn nhẹ ngực nàng, dù sao đến đó lúc em cũng biết thôi. Thẩm Thù khẽ rụt lại, cười đầy cô, thôi, chị đói rồi. Từ Cẩn Mạn hôn lên lòng bàn tay nàng, đứng dậy, ok, em đi nấu cơm cho lão bà ăn đây. Hai ngày sau, vì tài liệu liên quan đến ba dự án lớn, Từ Cẩn Mạn phải đi Lâm Thành công tác. Viola bận dự án quan trọng ở công ty, không đi cùng được, cô dẫn một trợ lý mới, không phải tự tay tuyển, làm việc không lão luyện, chu đáo như Viola, chạy cả ngày, về đến khách sạn, cô mệt rã rời, vừa cởi tay áo âu phục, chuông cửa khách sạn vang lên, nhìn qua mắt mèo, Từ Cẩn Mạn nheo mắt, Trần Thử, có chuyện gì, cô không mở cửa ngay. Sao cô biết tôi ở đây? Trần Thử cúi đầu, lau nước mắt, giọng khẽ khàng, đáng thương, xin lỗi, cô mở cửa được không? Từ Tiểu Thư, Từ Cẩn Mạn xoa thái dương, mặc lại áo khoác, mở cửa ra. Trần Thử ngẩng đầu lên, mặt tái mét, mắt ngấn lệ, trông rất đáng thương. Cô ta há miệng, chưa nói được lời nào, mí mắt đã sụp xuống, đổ về phía Từ Cẩn Mạn. Từ Cẩn Mạn nhanh tay đỡ lấy Trần Thử, cô ôm người lên giường, gọi lễ tân tìm bác sĩ ngay. Nghe tiếng rên nhẹ, cô ngẩng đầu lên, thấy Trần Thử yếu ớt mở mắt. Từ Cẩn Mạn đứng cách 2 mét, giọng nhạt nhẽo, không chút cảm xúc, Trần Tiểu Thư, sao cô lại ở đây? Trần Thử lau nước mắt, chống tay ngồi dậy, tôi không còn cách nào. Từ Tiểu Thư, tôi cần tiền, 100 vạn không cứu được mẹ tôi. Cô từng nói, chỉ cần tôi theo cô sẽ cho tôi mọi thứ. Từ Cẩn Mạn, đôi mắt hoa đào của Trần Thử ngấn nước, như một chú nai con lạc giữa rừng, dễ khiến người ta thương xót. Nhưng Từ Cẩn Mạn chẳng cảm xúc gì. Cô nói, giọng dứt khoát, tiền bạc có thể thương lượng. Chuyện khác xin đừng nói, tôi không có ý đó. Bác sĩ sắp đến rồi, cô nghỉ ngơi đi. Cô cầm điện thoại, đi ra cửa, khi ôm Trần Thử vào, để tránh hiểu lầm, cô cố tình để cửa hé ra. Cô định gọi trợ lý mới đến trông Trần Thử, vì cô không tiện ở lại. Vừa tới cửa, một gương mặt quen thuộc mà lộng lẫy xuất hiện. Thẩm Thù khoanh tay, khẽ cong môi nhìn cô, ánh mắt đầy ý vị. Từ Cẩn Mạn kinh ngạc, mắt ánh lên sự vui mừng. Chị không phải đang... Lời chưa dứt, từ trong phòng vang lên tiếng khóc mềm mại của Trần Thử. Tôi nguyện ý theo cô. Từ Cẩn Mạn nhìn khóe miệng đang cười của Thẩm Thù, lập tức mím thẳng môi lại. Cách chương.